Thì anh sẽ thời gian sẽ mãi ngừng lại. Sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em tình yêu đẹp nhất trên đời. Bằng vì sao sẽ mình chung tình anh với em? Mong đến khi ta gặp nhau, những đêm mưa tặng em, chết đi trong chung tim từ phút giây này. Mong ta mãi bên nhau, người sẽ không thay đổi lòng. Sao mà ta còn đây ánh mắt có tư như của ta mới nhìn ra.

Đôi chân dạo quanh ngay khắp phố xá bước bay vòng má. Bung reo đôi má anh ta photoshop một ly mì gói. Đập vào đôi má anh muốn chết với. Wow, oh my god. Wow, đang tựa là ai xin đến đâm đuối không may thì ngất. Đứng chê đêm tức khác ngại nhẹ nhàng đưa tự qua. Tình xe này tình đã đánh xem nhiều duyên của chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn qua đây. Anh không nói tiếng Hàn quá. Xa đáng nghe lối lên mộng mơ nhìn đi đâu mất. I'm falling in love. Đôi chân chân nhanh hết thức ngóc ngách của final girl. Enjoy thật mong giữa đám đông muôn tranh đường qua. Anh mai chạy theo sau em dâu xa là xa. Lạc vào hôn bóng nàng nghe tình thương xinh ghê. Em tựa tin chốn nào kia xem qua nơi anh vậy. Mỗi ngày ngô đó mềm khiến anh như thân dài. Tâm tình bạn mà tôi luôn ấp ủ và cất giữ từ những giây phút hay giây phút này cả quý nhau buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, mà sáng mới đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm giao buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Khi đi cô đơn mẹ rồi mới thấy trời mây, giữ trong lòng một người lẽ dừng ngàn lời chưa nói. Đứng ngưng đổ vỡ, hạt mưa lặng rơi chẳng che đi thêm bao lòng trên nơi đầu nụ hồng. Giữa đây đã buồn nhau. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta dao méo hồng, nước mắt thăng hồng, có ai đớn đau gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.